Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, lịch sử cấp dẫn đội năng lực. Ngày mùng 8 tháng 12, thứ ba, bốn phương thông suốt Jubilee City, kiến tạo tại quặng mỏ phía trên. Chỉnh thể phong cách cũng lấy đen trắng nhạc dạo làm chủ. Làm casino lớn nhất thành thị. Jubilee điện đài cũng từ trước đến nay có không tầm thường tỷ lệ người xem. Vì tiến hành trường học tế hội giao lưu tường thuật trực tiếp, điện đài số lớn phóng viên xuất động, đi đến trung tâm chợ Jubilee sân thi đấu. Căn cứ, năm nay hội giao lưu, phân biệt từ Tamamushi, Sanio, Jubilee, Rasboro 4 sở học viện xuất chiến. Jubilee sân thi đấu bên ngoài. Người chủ trì chính làm lấy hiện trường đưa tin. Đến tột cùng ai đem quyết ra năm nay hội giao lưu kim thưởng. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hội giao lưu đầu danh. Tại học thuật tài nguyên phân phối bên trên. Có chỗ tốt nhất định. Nhưng càng quan trọng hơn là. Phát huy ra sắc thầy trò đoàn thể. Có thể thu được từ tổ ủy hội tự mình ban phát tài nguyên ban thưởng. Đối giáo sư nhóm mà nói. Nếu như đang dạy công nhân viên chức tranh tài trên phát huy ra sắc, vô luận là tự thân hoạn lộ, hoặc là thực lực tăng lên, đều sẽ có chỗ ích lợi. Tuy nói như thế, Rasboro học viện giáo sư Rosan, đỉnh lấy xong đuôi ngựa, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Thủ trận giao đấu trường học, là Tamamushi học viện. Tamamushi học viện kỳ trước biểu hiện, đều tương đương không tầm thường. Nhất là tại Kanto chủ tướng Rika dẫn đầu dưới. Mỗi năm đều là bảo vệ một hồi hai tồn tại. Nghĩ đến vị kia ôn nhu lại chí mạng Rika tiền bối. Rosan không khỏi thở thật dài một cái. Bất quá, năm nay Tamamushi học viện sư phụ mang đội. Tựa hồ không phải Rika tiểu thư. Rosan bên cạnh, đeo kính Iwamura trầm giọng nói. Mà là, một vị mới tới giáo sư. Thật sao? Rosan cảm thấy sự tình có chuyển cơ. Chừng mắt nhìn, là vị nào? Đến từ Đông Hoàng, Lục lão sư, rất trẻ trung. Iwamura trầm ngâm nói. Tóm lại, so Rika muốn tốt một chút. Lục lão sư, Rosan cau mày, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Mở ra điện thoại, so sánh một chút công khai đơn đăng ký. Bỗng nhiên, Rosan kinh hô một tiếng. Cái kia công ty game người chế tác. Công ty game. Iwamura sửng sốt một chút. Người nhận lầm đi. Rosan lắc đầu nói. Sẽ không sai. Plan vs. Zombie liền là hắn chế tác. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Iwamura muốn nói lại thôi khác nghề như cách núi. Hắn là thế nào trở thành Tamamushi học viện sư phụ mang đội. Nói cách khác. Chúng ta năm nay. Có cơ hội chiến thắng A. Một vị lão sư khác xen vào nói. Rosan không có trả lời. Khuôn mặt nghiêm túc. Nếu như, nghe đồn là thật. Cái này giống như so Rika tiền bối dẫn đội. Còn muốn càng hỏng bét a. Chuẩn bị chiến đấu trong phòng. Asuko lão sư nói. Vòng đầu tiên rút thăm. Chúng ta đối đầu chính là Rasboro học viện. Đồng hành một vị lão sư khác. Tên là Tainaka. Là một vị hiền hòa trung niên nam nhân. Lục lão sư, đợi chút nữa bày trận. Người thấy thế nào? Để học sinh của ta lên trước đi. Lục dã nói, bọn hắn mới đến. Trước hết để cho bọn hắn hâm nóng tay cũng tốt. Cũng được, phía sau còn có chúng ta ôm lấy. Tainaka cười cười ôn hòa. Asuko không nói gì, chỉ là lâm vào trầm tư. Lục lão sư mục đích, chẳng lẽ là nghĩ một chi đội ngũ, liền đem tranh tài cho kết thúc. Cùng ngày thủ trận đấu, từ Yuto Seiyo, Gisen, dẫn đầu ra sân, nhìn thấy là vị văn nhược nữ sinh, Rasboro học viện Sugio, có vẻ hơi thư giãn. Ngươi là vị lão sư mới kia học sinh đi. Sugio hướng lục dã dương lên cái cằm, trêu chọc nói, không phải là nhìn chúng ngươi, mới đem ngươi mang lên. Rõ ràng là rác rưởi lời nói chiến thuật. Yuto Seiyo, Gisen. Lại sắc mặt phiếm hồng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi. vì biểu đạt mình cảm tạ. Yuto Seiyo, Gisen, quyết định toàn lực ứng phó. Ầm ầm ầm ầm, xương cốt boomerang, trở về hai lần boomerang, lấy kinh người lượn vòng cường độ, trùng điệp đánh tại Kecleon chán. Căn bản không cho Kecleon bất luận cái gì bắt chước ngụy trang thời cơ. Ầm ầm ầm ầm ngoác, boomerang từ phía sau lại lần nữa đánh tới. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm, Kecleon chật vật quỳ rạp xuống đất, đã lâm vào hôn mê. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm vung vẩy xương bổng, mắt lộ ra khinh thường. Tại yên tĩnh một lát sau, toàn bộ trận quán một tràng thốt lên. Cái này, dây, vốn nên là thực lực tương cận học sinh tranh tài, nào có vừa thấy mặt liền dây. Trận này phấn khích trình độ, có thể muốn so mong muốn càng hơn một bậc. Thẳng đến hạ tràng, Chiro cũng là một mặt rung động. Không có lý do a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bành, tiếng trầm lại lần nữa vang lên. Rasboro học viện vị thứ hai học sinh, lấy mất mặt biểu hiện bị trong nháy mắt miểu sát. Nếu như nói một lần vẫn là trùng hợp, kia lần thứ hai, liền tuyệt đối ngạnh thực lực. Nhìn về phía trên trận vị kia tư thế hiên ngang nữ hài nhi, Rosan sắc mặt ngưng trọng. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Iwamura an ủi. Chúng ta đã sớm tính tới điểm ấy, cho nên trận đầu các học sinh xem như thực lực độ chênh lệch một tổ. Điền kỵ đua ngựa sao? Rosan nhíu mày, nặng nề nhẹ gật đầu. Trên phương diện chiến thuật, đích thật là cái xuất sắc lựa chọn. Nhưng trong lòng càng thêm bất an. Là chuyện gì xảy ra? Sướng ngôn viên cao giọng nói. Tamamushi học viện thủ trận đấu, liền thành công số không phong đối thủ. Tiếng vỗ tay không chút nào keo kiệt vang lên. Đã cho cô bé này, đồng dạng là cho bảy trận xuất sắc huấn luyện viên. Bình luận viên nhịn không được nói. Nhìn đến, Tamamushi học viện là đem trọng bảo đặt ở thủ trận đấu phía trên. Mà chúng ta biết, Rasboro học viện phong cách từ trước đến nay là hậu phát chế nhân. Sướng ngôn viên bén nhạy bắt lấy yếu điểm. Ngài là nói, Rasboro học viện tại bảy trận bên trên rất có thể lưu lại một tay. Không bài trừ khả năng như vậy. Rốt cuộc, Yuto Seiyo, Gisen, phát huy thực sự quá mức kinh người. Nhất là, nàng tự hồ hoàn toàn nhìn rõ đối thủ chiến thuật ý đồ. Trừ phi nàng huấn luyện viên có được biết trước năng lực, nếu không, có thể sớm dự đọc được đối phương an bài. Cũng chỉ đạo học sinh, năng lực này không khỏi cũng quá mức kinh người. Thành công số không phong đối thủ, Yuto Seiyo, Gisen nhẹ nhàng thở ra, bại bởi học sinh của nàng, có chút chua chua nói. Tiếp xuống, coi như không tốt như vậy đánh. Không có việc gì, Yuto Seiyo, Gisen, mặt giãn ra cười nói. Ta là chúng ta bên trong cùi bắp nhất một cái. Cùi bắp nhất một cái. Học sinh sắc mặt cổ quái. Ngươi lừa ai đó, ngồi đang huấn luyện viên trên ghế lục lão sư, vững như Thái Sơn. Trong tay ngươi 345, trong tay của ta gian tình, ngươi cùng ta chơi điền kỵ đua ngựa, thi đấu hữu nghị, lục dã trở lại dặn dò, thắng không quan trọng, hết sức là được. Gladian hoạt động cổ tay, đỡ tóc vàng che giấu cái trán, giao cho ta đi, Gladian trầm giọng nói. Tamamushi học viện vị thứ hai tuyển thủ ra sân, sướng ngôn viên hét lớn. Hắn có thể hay không kéo dài ghi chép, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Người xem không hẹn nuốt ngụm nước bọt. Một người thắng liên tiếp 3 trận, đã rất hiếm thấy, liên tục 2 trận số không phong đối thủ. Cái này có khả năng sao? Gladian dùng thực lực báo cho người xem. Không chỉ có, vẫn là thiên về một bên đồ sát. Lycanroc, counter, trả lại gấp đôi, nhào cắn lên tới Maitiena. Bị hai mắt tinh hồng Lycanroc về lấy một cái trọng quyền, kêu rên Maitiena, trùng điệp quẳng xuống đất, trượt ra ngoài 2-3 mét. Người thắng, Tamamushi học viện. Thính phòng yên tĩnh một lát, bộc phát ra một trận cuồng nhiệt reo hò. Năm nay hội giao lưu hoàn toàn là một trận thị giác thịnh yến. So với rằng co không xong trận công kiên, vẫn là như vậy cây âu cục càng có thể kéo theo khán giả cảm xúc. Mà cái này đã là Tamamushi học viện vị thứ 2 số không phong đối thủ tuyển thủ. Năm nay Tamamushi làm sao sẽ mạnh như vậy? Grasboro học viện lão sư có chút thất thố, liền xem như Rika dẫn đội cũng sẽ không là như vậy kết quả a. Rosan không nói gì, mà là nhìn phía huấn luyện viên trên ghế Vân Đạm Phong khinh tuấn lãng thanh niên. Một trận áp lực vô hình lồng chạy lên não. Rosan lẩm bẩm nói, bởi vì hắn là Lục lão sư a. Chấm ngoặc kép, 3-0, 3-0, đều nhịp khẩu hiệu vang lên. Tamamushi học viện Tainaka lão sư, cả kinh kính mắt đều nhanh rơi mất. Vốn cho rằng Lục lão sư là tiếp theo đội ngũ tìm hiểu tình báo. Kết quả, người trực tiếp đem đối diện cho giết mặc vào. Cái này giống như căn bản không cần chúng ta đi. Liền ngay cả ngay tại xem trực tiếp Davis hiệu trưởng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Hai vị này học sinh là Lục lão sư tự mình khai quật cũng bồi dưỡng. Thế nhưng là, tại ngắn ngủi trong nửa tháng, có thể đem bọn hắn huấn luyện đến loại trình độ này. Lục lão sư trình độ, không khỏi cũng quá mức kinh người. Davis hiệu trưởng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Những cái kia nổ xấu công trình, so với Lục lão sư năng lực mà nói, căn bản không tính là cái gì. Để bạo tạc tới mãnh liệt hơn một ít đi. Trên sàn thi đấu, thiên về một bên tranh tài còn đang tiếp tục. Lục Dã nhịn không được hướng Wally nói. Cuối cùng một trận, nhường một chút, chưa chút mặt mũi. Tóc Lục thiếu niên nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi đến đối chiến sân bãi. Grasboro City áp trục tuyển thủ. Một vị khuôn mặt cương nghị tráng hán trầm giọng nói. Rosan lão sư môn hạ. Kengo. Cùng Kengo so sánh, Wally hình thể thực sự quá mức nhỏ gầy. Nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm khinh thị cái này vị cuối cùng đăng tràng tuyển thủ. Wally ánh mắt không có chút nào dao động. Kiên định nói, Lục lão sư môn hạ. Wally, lại là Lục lão sư. Tất cả khán giả trong đầu dâng lên đồng dạng suy nghĩ. Lục lão sư, đến tột cùng là ai? Có thể khai quật cũng bồi dưỡng ra thực lực như thế học sinh. Có hắn tại, sợ không phải trực tiếp liền có thể mặc vào học viện khác cả chi đội ngũ. Lên đi, Kamerup, Galet, xin nhờ. Kengo đồng dạng là Rasboro trong học viện vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh. Nhưng đối mặt Wally thời điểm, lại tựa như khắp nơi nhận hạn chế. Nhìn về phía vị này nhỏ gầy tóc Lục thiếu niên, Kengo cắn răng. Ta không phải là đối thủ của hắn. Cứ việc có Lục lão sư dặn dò, Wally có ý thức thả nước. Nhưng cuối cùng, điểm số như cũ như ngừng lại 3-0 phía trên. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta không phải để ngươi nhường sao? Wally gãi đầu một cái. Lão sư, ta đã nhường a. Chấm ngoặc kép, trong sân đấu, một mảnh lặng ngắt như tờ. Đây là hội giao lưu bao năm qua đến lần đầu xuất hiện tràng diện, chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Vị này Lục lão sư, lấy một người đội ngũ, chiến thắng toàn bộ Rasboro học viện. Loại này chấp giáo trình độ cùng dẫn đội năng lực, tuyệt đối có thể ghi vào tất cả học viện sử sách. Còn cần tỉ thí sao? Lục Dã nhìn quanh bên cạnh, há to mồm Asuko cùng Tainaka lão sư. Asuko thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Cả lâm mà nói. Tiếp theo là giáo công nhân viên chức tranh tài. Chấm ngoặc kép, Asuko muốn khuyên Lục Dã dứt khoát từ bỏ giáo công nhân viên chức thi đấu tốt. Rốt cuộc, các học sinh biểu hiện quá mức kinh người. Nếu như Lục lão sư ra sân, phàm là có một trận thất bại, liền dễ dàng cho người ta rơi xuống đầu đề câu chuyện. Tainaka cũng khuyên. Dù sao chúng ta cũng tấn cấp, vẫn là để ta lên đi. Tainaka ý tứ là định dùng nhục thân của mình chuyển di hỏa lực. Grasboro trong học viện, các lão sư nhìn chằm chằm. Đây là bọn hắn duy nhất có thể vãn hồi một chút mặt mũi trường hợp. Đương nhiên sẽ không từ bỏ. Không có chuyện gì, để cho ta tới đi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng nói. Dù sao cũng chỉ là thi đấu hữu nghị, thua cũng không mất mặt. Trước mắt bao người, Lục lão sư đứng dậy, chậm rãi đi đến đối chiến sân bãi. Nhìn về phía bầu không khí nghiêm túc Grasboro học viện, Lục lão sư mỉm cười nói: "Tại hạ Lục Dã, vị nào đi đầu xuất chiến?" Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.